Hoàng Phủ Ngạn tức quyến luyến không nỡ rời môi cô, hắn nhẹ thì trán mình lên trán cô, ánh mắt dần trở nên lửa nóng, bàn tay bắt đầu hạnh kiểm xấu rời xuống dưới, ý đồ rất rõ ràng. Đừng mà, tối qua đã nhiều lần như vậy, em mệt quá. Liên Kiều ngượng ngùng vùi mặt vào gối, cô thật mệt muốn chết rồi. Thật ra cô nghĩ hoài cũng không hiểu, chẳng lẽ người đàn ông nào cũng như hắn tinh lực dồi dào vậy sao? Mỗi lần hắn đều làm cô mệt đến bất tỉnh nhân sự, còn thủ phạm thì tinh thần sáng láng, hào hứng đến công ty làm việc. Hai, chẳng lẽ đây là sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ sao? Phải vậy không? Đang bị dục hỏa thiêu đốt, Hoàng Phủ Ngạn tức nhất thời không nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nghe cô nói vậy, hắn nhìn lại một vòng xung quanh, trong lòng không khỏi rầu rĩ. Hai người bọn họ sao lại chạy đến phòng dành cho khách ngủ chứ? Chỉ có điều cảm giác nghi hoặc này rất nhanh đã bị ném ra sau đầu, bởi vì dưới thân, cô vợ nhỏ của hắn quá yêu kiều, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Hắn cười khẽ, đáy mắt tràn đầy sự sủng nịch chỉ dành cho riêng cô, đều là anh sai, vậy để cho anh tận tâm lấy lòng em đi. Môi nở nụ cười xấu xa, trong lúc Liên Kiều còn chưa phản ứng kịp hắn đã cúi đầu xuống. Đôi môi lửa nóng từ môi cô một đường hôn xuống, dọc theo vành tai xinh đẹp, chiếc gáy trắng nõn, sau đó là xương quai xanh, tiếp tục bừa bãi nhấm nháp nơi gò ngực mềm mại trắng nõn, chọc cho thân thể mềm mại của cô run lên từng trận. Cảm giác được đôi tay như có điện của hắn đang dao động trên những bộ vị mẫn cảm của mình, Liên Kiều không ngừng vặn vẹo, cổ họng kìm không được phát ra một tiếng rên rỉ mê người. Nghe thấy thanh âm như thống khổ lại giống như vui thích của cô, hắn hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, khiến cho trong phòng lần nữa một mảnh xuân sắc. Cách chương.